Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 772, người tranh thủ thời gian thả ta đi vào nha. Chỉ tiếc chính là, không thể cùng với các nàng gặp mặt một lần, bất quá chỉ cần các nàng vẫn còn, liền luôn có gặp nhau một ngày, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Lâm Phong mặc dù một đầu nóng muốn Diệp Thuần lại hiện ra. Thật là đem nàng xuất hiện thời điểm, lại không biết nên như thế nào đi đối mặt. Quan hệ của hai người có chút phức tạp. Diệp Thuần cũng không phải loại kia dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Nhẹ nhàng dựa vào ở trên thân thể ngươi nói ta tất cả nghe theo ngươi cái loại người này. Hơi không chú ý, nàng khả năng liền sẽ tạo phản. Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười, có chút lo lắng nói, cảnh giới phương diện vấn đề thực không có chuyện gì sao? Lâm Phong gật đầu nói, không sao, may mắn có lục sư tỷ ở, ta sức mạnh lớn bộ phận đều thu liễm ở trong cơ thể nàng. Chỉ cần không tiết ra ngoài mà nói, thiên kiếp không cảm ứng được ta. Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới Hứa Linh Vân còn có như vậy công hiệu. Nhất ý tưởng ban đầu là độ kiếp sau, liền tận lực giấu ở cái kia một phiến thiên địa bên trong. Miễn cho bị hoàn thiện quy tắc ngũ đại châu thiên kiếp sở cảm ứng đến. Cưỡng ép thu lên rồi thiên. Kết quả Hứa Linh Vân há miệng hút vào. Đại bộ phận lực lượng liền tiến vào thân thể của nàng. Yêu cầu thời điểm, lại từ nàng phóng xuất ra là được rồi. Lấy nàng trưởng sinh tiên nội tình. Lâm Phong điểm ấy nội tình thật đúng là nhét bất mãn nàng. Huống chi nàng bản thân cực hạn liền thật cao. Xét thấy nàng phát huy to lớn như vậy lực lượng. Bây giờ đã bị mấy người sủng lên rồi thiên. Lâm Phong bay không phi thăng. Đều xem nàng mà Liễu Tiếu Tiếu đám người còn không có phi thăng nội tình. Đương nhiên không hy vọng Lâm Phong nhanh như vậy đi lên. Gần nhất các ngươi có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Lâm Phong nhớ tới gần nhất cảm giác, lấy hắn bây giờ độ kiếp cảnh lực lượng, thủy chung nghe được thiên địa có âm thanh truyền đến. Liễu Tiếu Tiếu gần nhất đều bận rộn giúp Lâm Phong điền vào chỗ trống thọ nguyên. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, vỗ đầu một cái nói, ngươi không nói, ta đều sắp quên đi, nhìn xem cái này. Nói xong nàng móc ra một đâm quyển trục đến, mở ra xem xét, phía trên là Lâm Nhược Vũ sửa sang lại một chút tin tức. Lâm Phong rời đi về sau, huyền cơ môn sự vụ lớn nhỏ cũng là nàng ở chỉnh lý. Sau đó từ các trưởng lão quyết đoán, Lâm Nhược Vũ mặc dù không quá thích hợp làm môn chủ, nhưng khi môn chủ thư ký dư xài, trên quyển trục ghi lại các nơi báo lên tình huống. Không ít người đều ngầm trộm nghe đến thiên địa có tiếng khóc truyền đến. Lúc ẩn lúc hiện, có đôi khi ngưng thần nghe thời điểm, lại nghe không được, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm. Có suy đoán qua là cái gì nguyên nhân sao? Lâm Phong hỏi thăm, Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Các đại tiên môn cao thủ đều có cảm ứng, cũng phái đi ra không ít người. Nhưng là cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào. Điểm ấy nhất là kỳ quái. Lấy ngũ đại châu bây giờ thế lực phạm vi bao trùm, lẽ ra không có chỗ nào sẽ sơ hở mới đúng. Trừ phi là một chút chỗ ẩn giấu, tạm thời không có bị phát hiện địa phương. Những địa phương này hơn phân nửa là kiếp tiên động phủ loại hình. Một bộ phận bọn họ truyền cho hậu nhân, còn có một bộ phận hẳn là không kịp lời nhắn nhủ. Dù sao lớn phi thăng thời đại mở ra thời điểm quá đột nhiên, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Chỉ bất quá cái này động phủ cũng không đến nổi như vậy yêu tà mới là lạ. Căn cứ những cái này báo lên tình huống đến xem, quỷ này thanh âm 10 điểm thê thảm, đứt quãng đang khóc, cơ hồ là vang vọng ở toàn bộ giữa thiên địa. Nếu như nói là của ai oan hồn, sợ là cũng có thể có người tin phục. Trên mặt đất nếu như không có thể hay không ở trên trời. Lâm Phong nhìn thoáng qua mênh mông bầu trời, khi thấy mặt trời thời điểm, không khỏi dừng lại chốc lát. Theo Liễu Tiếu Tiếu đám người nói tới, mình là từ Thái Dương Thần Cung trở về. Nếu như không phải Bồ Ma Thụ bảo vệ bản thân, sợ là đã sớm bị đốt thành tro bụi. Dù sao một lần này nhưng không có Trưởng Sinh Tiên Long Châu bảo vệ bản thân. Có thể suy đoán, Thái Dương Thần Cung bên kia thế giới cùng Ngũ Đại Châu là đối lập, Lục Đạo Luân Hồi càng giống là một cái chìa khóa, có thể kết nối bên kia con đường. Chỉ bất quá cái này con đường là đơn hướng, trở về thời điểm hẳn là cần biện pháp khác. Cái này cũng là đương nhiên, dù sao từ bên này qua đi, cái kia nóng bỏng năng lượng mặt trời lượng khủng bố đến Trưởng Sinh Tiên đều e ngại không thôi. Người bình thường căn bản gây khó dễ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến Ngũ Đại Châu đã từng có một mảnh đối lập thiên địa bị cô dựng đứng lên, Lâm Phong liền sẽ nghĩ đến dị vực. Năm đó toàn bộ Xí Dương Thiên bị đánh nứt, mới chia làm Ngũ Đại Châu cùng dị vực hai mảnh thiên địa. Lâm Phong không khỏi ngưng thần nhìn một chút tinh không. Mặt trời kỳ thật độ cao cũng không cao, nhưng vô cùng to lớn. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể bay đến. Điều kiện tiên quyết là có thể chống cự loại kia kinh khủng nhiệt lượng mới được. Mặt trăng ngược lại là cái tinh thần, ẩn tàng ở vô tận tinh không bên trong. Tu vi không đến Trưởng Sinh Tiên trở lên, sợ là căn bản tiếp xúc không đến địa phương xa như vậy. Kiếp tiên có thể đánh xuống một bộ phận tới gần Xí Dương Thiên tinh thần, không có nghĩa là có thể bay đi lên. Liễu Tiêu Tiêu sững sờ, nhìn bầu trời một chút nói, trên trời, chẳng lẽ còn sẽ có người rảnh đến không được, ở trên trời thành lập động phủ của mình, chuyện này không có khả năng lắm a. Bầu trời mênh mông, cũng vô pháp mượn dùng địa thế, thậm chí còn muốn đề phòng đủ loại vấn đề, cơ hồ không có người chọn xây dựng ở phía trên, chỉ là cũng không có việc gì liền đến thiên kiếp, đều đủ để dọa chết người. Lâm Phong cười nói, bất kể như thế nào, cũng nên tra rõ ràng chuyện này, tối nay ta đi lên xem một chút, ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp nguy hiểm, cho dù là bộc lộ ra lực lượng đến, cũng phải bảo trụ bản thân, cùng lắm thì ngươi trước đi lên, chúng ta rất nhanh liền đi lên, Liễu Tiếu Tiếu dặn dò lên, nàng lúc này giống như một tiểu thê tử đồng dạng, trên mặt đỏ bừng. Dựa vào ở bên người Lâm Phong, lấy tư chất của các nàng, khoảng cách độ kiếp cảnh đã không xa lắm, nếu như cố gắng chút, có thể sẽ sớm hơn đạt tới, nhưng là đám người còn không có tiến hơn một bước dự định, cho nên vững vàng dừng lại ở hợp thể cảnh giới tương đối tốt. Độ kiếp cảnh mặc dù thực lực cường đại, nhưng không để ý khả năng liền sẽ nghênh đón lôi kiếp. Các nàng lại không thể cùng Lâm Phong một dạng, đem lực lượng toàn bộ gửi ở Hứa Linh Vân trong thân thể. Cho nên tiên thiên có chút không đủ. Tiếp theo Dịch Thiên Tuyết cũng muốn bước vào kiếp tiên cảnh giới. Cảm ngộ kiếp tiên cảnh giới lực lượng về sau, lần thứ hai bước vào tầng thứ cao hơn. May mắn trước mắt có Lục Đạo Luân Hồi, có thể cung cấp cho mọi người cái này cơ hội. Chỉ là trước phải nghĩ biện pháp thông qua Lục Đạo Luân Hồi, đã thông lui tới thông đạo mới được. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lâm Phong mới hướng về chân trời bay đi. Đến ban đêm thời điểm, mặt trời biến mất, nhưng cũng không phải là cỗ lực lượng kia biến mất, mà là suy yếu rất nhiều. Chỉ cần không đi đụng vào, thì sẽ không kích thích ra. Liền xem như hiện tại cũng chưa chắc có thể thông qua Thái Dương Thần Cung tiến vào mặt khác. Lâm Phong giờ phút này không có phương diện này hứng thú, mà là hướng về trên trời không ngừng bay đi. Thiên quá cao, dù cho lấy Lâm Phong bây giờ tốc độ, cũng phải phi hành thời gian quá lâu. Hơn nữa càng là phi hành, thì càng cảm giác được một cỗ trói buộc, cảm giác có lực lượng vô cùng khổng lồ ở áp bức bản thân một dạng. Đây là thiên địa quy tắc áp chế, không đến cảnh giới nhất định, xông phá không được. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Hứa Linh Vân phóng thích một chút lực lượng. Cường thế xông phá tầng này trói buộc, tiến thêm một bước, lại phi hành cao mấy vạn dặm không về sau. Lâm Phong đã nửa bước khó đi, khoảng cách tinh không còn cách một đoạn, trừ phi là vận dụng kiếp tiên cảnh giới lực lượng, nếu không Lâm Phong không thể đi lên. Vận dụng kiếp tiên cảnh giới lực lượng vấn đề quá lớn. Lâm Phong trực tiếp thả ra thần thức, lấy bản thân thần thức xuyên việt tinh không đi. Cái này thần thức thuế biến tại Thái Thượng Tu Thần ghi chép. Quỷ dị thường, cơ hồ cảm nhận được thiên địa đối với nó áp chế. Chỉ là hướng về tự thân cực hạn xông tới. 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 8 vạn dặm, tinh không phảng phất không có cực hạn. Lâm Phong thần thức từ khi bước vào kiếp tiên cảnh giới về sau, đó là cường đại cỡ nào? Động một tí liền có thể bao phủ khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Đem tất cả tình huống nhìn một cái không sót gì. Không có bất kỳ cái gì có vấn đề địa phương. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục kéo dài thần thức, hướng về cao hơn địa phương đánh tới. Muốn tìm tới tiếng khóc kia đầu nguồn. Cuối cùng, ở mấy chục vạn dặm trong cao không, thần thức cũng khó có thể dọc theo. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói, cực hạn sao? Thẳng tắp thả ra thần thức, đã là nhất khoảng cách xa, thậm chí không ngừng đang áp xúc phạm vi của thần thức. Một chút đem lực lượng dùng tại phía trên, nhưng tinh không quá lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, căn bản tìm không thấy cái gọi là cuối cùng. Đang lúc Lâm Phong muốn buông tha thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc đến từ bổn nguyên lực lượng truyền đến. Thái Dương Thần Cung một bên kia, Diệp Thi cảm nhận được Lâm Phong ở áp bách bản thân thần thức cực hạn, cũng đi theo vận dụng thần thức mà đến. Nàng không có cách nào vượt qua Thái Dương Thần Cung, chỉ có thể dựa vào lưu tại Lâm Phong trên người lực lượng xem như môi giới. Cỗ này lực lượng vậy mà hóa thành một cái nho nhỏ linh phách. Mini Diệp Thi mỉm cười, dung nhập Lâm Phong trong thần thức, khiến cho Lâm Phong thần thức đột nhiên tăng vọt. Trong một chớp mắt, liền vượt ra khỏi khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, thậm chí càng xa, âm dương giao hòa, thần thức hỗ thông trong nháy mắt, xa xa phát huy ra cực hạn lực lượng, phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng. Mượn từ hai mảnh thiên địa xem như vật dẫn, vậy mà vọt tới khu vực biên giới. Tiểu đại lão, nhìn thấy khu vực biên giới người, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, thần thức mượn nhờ Diệp Thi lực lượng, hiển hóa ra mini bản thân. Bên ngoài phảng phất có một mảnh vô hình quang hoàn, bao phủ lại toàn bộ Xí Dương Thiên. Tiểu đại lão cứ như vậy lăng không nằm ở trên trời sao? Gương mặt còn lưu lại vệt nước mắt, nghe được Lâm Phong thanh âm về sau, nàng bỗng nhiên xoay người, nằm ở đó quang hoàn phía trên, hướng về phía Lâm Phong la to nói, cứu ta a, nhanh lên cứu ta a. Hô hào, nước mắt liền ào ào rơi xuống, khỏi phải nói nhiều thê thảm, Lâm Phong có chút bó tay rồi, ngươi đều là đường đường thánh nhân. Bản thân có thể cứu được ngươi mới là gặp quỷ. Nghe thấy tiếng khóc kia, thê thảm thảm, lại chính là mình ở Ngũ Đại Châu nghe được tiếng khóc. Không nghĩ tới là con hàng này vọng lại, khó trách đám người tìm không thấy thanh âm đầu nguồn. Ai có thể nghĩ tới, có cái siêu cấp đại lão, ghé vào tinh không khu vực biên giới thút thít đây, cảm nhận được đối phương thể nội lực lượng hùng hồn. Quả thực vô biên vô hạn, thậm chí vượt ra khỏi Lâm Phong thông thường. Hắn không khỏi cười khổ nói, ngươi người lợi hại như vậy, ta lấy cái gì tới cứu ngươi? Còn nữa ngươi đang yên đang lành, cầu cái gì cứu nha? Có người muốn giết ta đánh không lại hắn, ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi vào nha. Ta muốn giấu đi, tiểu đại lão không thuận theo không nháo quát. Lâm Phong có chút im lặng, thánh nhân không đánh lại người, chí ít cũng là thánh nhân trở lên thực lực, có phiền toái lớn như vậy, người không mang rời khỏi Ngũ Đại Châu còn tốt, còn muốn đem hắn dẫn tới. Cái này có chút hố người. Theo ta thấy, ngươi chính là ở bên ngoài bay thẳng đến lấy. Dạng này tọa độ không biết, địch nhân nhất định là tìm không thấy ngươi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, đề nghị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.